Chương 36: Săn sóc. Thật vất vả, Thẩm Uyển cùng Tiểu Thanh mới có thể đưa Tấn Dương đến trên giường. Thiếu phu nhân, ta đi lấy chậu nước nóng cho thiếu gia rửa mặt. Hảo. Thẩm Uyển gật đầu nhẹ, Tiểu Thanh nhìn Tấn Dương ngủ say, sau đó liền đi ra ngoài. Thẩm Uyển đắp kính mền cho Tấn Dương. Bình thường Tấn Dương giống nam tử cường tráng, lúc này nhìn thật kỹ lại có cảm giác ôn nhu bạch ngọc của nữ tử. Khuôn mặt vì uống rượu say mà phản phất đỏ, mang theo chút ý nhị lại mềm mại. Môi mỏng xấu xa lúc này đỏ như huyết. Cái loại mỹ đó làm Thẩm Uyển ngắm nhìn có chút ngây dại. Mặc dù Thẩm Uyển biết Tấn Dương lớn lên tuấn mỹ, lại không nghĩ hắn so với nữ tử còn mỹ hơn. Quả là yêu nghiệt. Thẩm Uyển có chút thẹn thùng, gương mặt khẽ nóng lên, ngượng ngùng xoay mặt không nhìn đến Tấn Dương nữa. Trong giấc mộng, Tấn Dương cảm giác thân thể có chút nóng không thoải mái, nhíu nhíu mày, lông mi dài giật giật đem chăn mền trên người đá văng, bắt đầu kéo y phục. Thẩm Uyển nhìn thấy Tấn Dương kéo y phục, biết hắn không thoải mái, dự định muốn giúp Tấn Dương, tay chỉ còn cách dây lưng vài cm, có chút do dự. Có phải như vậy không tốt lắm không? Thẩm Uyển da mặt mỏng chứ thường giúp nam tử thay quần áo bao giờ, mặc dù hắn cùng nàng là phu thê, nhưng mà... Tấn Dương không thoải mái là tiếp tục kéo y phục, vốn là y phục chỉnh tề là bị Tấn Dương kéo đến lộn xộn. Thấy Tấn Dương như vậy, Thẩm Uyển cũng không trông nom mặt mũi nữa, giải khai dây lưng cho Tấn Dương, cởi ra áo khoác. Dự định cởi kiện y phục thứ hai, đúng lúc Tiểu Thanh trở lại, thấy được Thẩm Uyển đang giúp Tấn Dương cởi áo, hoảng hốt đặt chậu nước xuống, vội vàng đi tới dọa Thẩm Uyển nhảy dựng lên. Tiểu Thanh, ngươi đây là... Tiểu Thanh cười ngây ngô, vội vàng đem chăn mền đắp kín cả người Tấn Dương. Thẩm Uyển mặc dù không hiểu Tiểu Thanh vì sao như vậy, nhưng nhìn bộ dạng không thoải mái của Tấn Dương, Thẩm Uyển có chút bận tâm. Quần áo lụa là hắn không thoải mái, nên ta giúp hắn cởi y phục trước. Thiểu phụ nhân, người là không biết đâu, nhà chúng ta thân thể đặc thù, chỉ cần là mùa đông cùng đầu mùa xuân, nếu sau khi uống rượu say đem áo cởi ra ngoài thì ngày hôm sau sẽ nóng sốt cùng cảm mạo rất nặng đó. Vậy thì chúng ta nên lấy thêm nhiều chăn mền. Nếu lấy nhiều bộ chăn mền, thiếu gia sẽ cảm thấy toàn thân bị đè nặng, sau đó đá chăn mền. Hơn nữa thiếu gia nhà chúng ta thích mặc quần áo ngoài lúc ngủ, nếu không thấy y phục đầy đủ trên người buổi sáng, thiếu gia sẽ đại sinh khí. Thiếu phu nhân, ngươi cũng biết rõ tính tình của thiếu gia mà. Thích mặc cả áo ngoài đi ngủ, mặc dù cảm thấy có điểm kỳ quá nhưng Thẩm Uyển cũng không nói gì thêm. Dù sao ai cũng có thói quen khác nhau. Tiểu Thanh nhìn Thẩm Uyển tin lý do này, âm thầm thở phào. Tiểu Thanh cách chăn mềm vỗ vỗ nhẹ vào lưng Tấn Dương như dỗ hài tử. Vốn là Tấn Dương có chút không thoải mái định đá văng chăn mềm, nhưng được Tiểu Thanh an ủi như thế lại an tĩnh chìm vào giấc ngủ. Lúc nhỏ khi Tấn Dương gặp ác mộng, lão Thái Quân cũng an ủi nàng như vậy. Thẩm Uyển nhìn Tiểu Thanh biết tất cả thói quen của Tấn Dương, trong lòng có chút ít hâm mộ, vì sao chính mình đối hắn lại không biết gì. Say quần lầu. Tiết sư ngồi trên mặt đất không biết khóc bao nhiêu lâu, cho đến khi toàn thân phát run, nước mắt bị gió thổi khô, ngẩng đầu mới phát hiện trong phòng sớm đã không còn người. Đôi mắt sưng đỏ ngơ ngác nhìn quanh phòng, si ngốc ngồi xổm tại chỗ ôm chặt hai đầu gối. Đợi đến lúc từng mama lắc lắc vòng eo tròn trịa, mặt chất đầy nụ cười tiến vào, nhìn thấy Tiết sư ngồi một góc run rẩy, đầu tóc rối bời, nhìn vị thiếu gia kia ôn ôn nhu nhu, bộ dạng yếu ớt, không nghĩ tới công phu trên giường, lại nhìn Tiết sương lo sợ. Ha ha, Tiết sương, ngươi cũng đừng cảm thấy ủy khuất, ngươi xem một chút, đây là tiền thù lao đêm đầu của ngươi. Ngươi mau xem, từng mama ta như... làm ăn nhiều năm vậy mới nhìn thấy có người mua đêm đầu tiên 1 vạn lượng bạc. Này cũng đủ giải thích rõ mị lực của ngươi. Ngươi đã là người của vị thiếu gia kia rồi, về sau ngươi liền theo kim chủ sống sung sướng, cũng đừng quên từng mama. Lời này của từng mama như một dao đâm vào tâm Tiết sương. Tự tôn vất vả lắm mới nhặt lên được chút ít, trong nháy mắt lại bị ném nát bấy. Cắn chặt đôi môi sừng đỏ, cực lực khống chế không được khóc, thậm chí xuất huyết cũng dùng sức cắn. Này, cho ngươi, chúng ta thỏa thuận 73, đây là phần của ngươi, 7.000 lượng. Từng mama thấy mình nói cái gì Tiết sương cũng không đáp lại một câu, chán nản đem tiền nhét vào tay nàng. Ngươi không phải là dẫn muội muội đi đại phu sao? vất vả mới có nhiều bạc như vậy, mau đi đi, ta sẽ đưa tới y phục mới cho người. Từng ma ma lắc lắc đầu đi ra ngoài. Nhìn xem bạc tự tay dùng tự tôn của chính mình đổi lấy, Tiết Sương nắm thật chặt giống như muốn vò nát thứ ngân phiếu trong tay. Nhưng nhớ tới mùi mùi bệnh nặng đang cần tiền, bệnh càng ngày càng nặng. Đại phu nói nếu không dùng linh chi ngàn năm không khỏi, thì nàng cũng không đi tới bước đường này. Phụ thân đã không còn, nhà cũng không có. Chính mình trên thế giới này chỉ còn lại mùi mùi nương tựa nhau. Nghĩ tới đây, Tiết Sương nhanh chóng đứng lên mặc y phục trên bàn. Không muốn ở trong căn phòng chán ghét này nữa, nhanh chóng chạy ra ngoài. Tại một y quán. Mở cửa, mau mở cửa. Đại phu, nhanh lên, mở cửa đi. Tiết Sương thúc giục. Đừng có thúc giục, đừng có thúc giục. Đại phu râu bạc bị tiếng la của Tiết Sương đánh thức. Điều trễ thế này rồi, có cho người khác ngủ không? Đại phu nhỏ giọng oán trách. Mở cửa thấy một nữ tử đầu tóc rối bời, đôi môi sừng đỏ làm đại phu có chút chấn động, sau đó bất đắc dĩ than một tiếng. Ai, tiếc cô nương, mặc dù lão phu cùng cha ngươi khi còn sống có chút giao tình, nhưng lão phu đã nói nhiều lần. Bệnh của muội muội ngươi, nếu không có bạc lão phu thật sự là... Đại phu, Tiết Sương có bạc. Tiết Sương lập tức xuất ra ngân phiếu, sau đó quỳ trên mặt đất khẩn cầu. Đại phu, van cầu ngươi, cứu muội muội ta. Đại phu thấy Tiết Sương dập đầu cầu xin, bất đắc dĩ nói. Thôi thôi, ngươi đứng lên đi, lão phu đi lấy linh chi. Ta phải nói rõ cho ngươi biết, linh chi này chỉ có thể giúp muội muội ngươi nhất thời. Về sau thế nào còn phải xem vận mệnh. Hảo, đa tạ đại phu. Một gian nhà nhỏ rách nát, chỉ có một cái giường nhỏ cùng cái bàn. Người đang nằm trên chiếc giường nhỏ sắc mặt trắng bệch, không ngừng ho khan. Một tiểu cô nương gầy như que củi, đôi mắt hãm sâu, ánh mắt không một tia hào quang. Tiết Nhi, Tiết Nhi. Tiết Sương đẩy cửa chạy đến bên cạnh tiểu cô nương gầy yếu. Tỷ tỷ, ngươi đã về. Tiết Nhi không phải sợ, tỷ tỷ ở đây này. Tiết Sương nắm lấy bàn tay ốm yếu của muội muội. Tỷ tỷ, miệng ngươi thế nào chảy máu vậy? Tiết Nhi nhìn thấy đôi môi Tiết Sương sưng đỏ, còn có vết máu, lòng nôn nóng ho khan. Tiết Sương vội vàng giúp Tiết Nhi thuận khí. Tỷ tỷ không cẩn thận cắn trúng môi, Tuyết Nhi đừng kích động. Tỷ tỷ, về sau cẩn thận một chút, chớ có tổn thương mình. Hảo, hảo. Tỷ tỷ, Tiết Nhi có phải hay không chết? Không, Tuyết Nhi không chết, tỷ tỷ đã mời đại phu, chỉ cần người uống thuốc lập tức sẽ tốt thôi. Tỷ tỷ mỗi lần đều nói như vậy. Tiết Nhi suy yếu cười. Không, lần này tỷ tỷ nói thật, tin ta đi, đại phu đã nấu thuốc rồi, tỷ tỷ không để người xảy ra chuyện gì đâu, tỷ tỷ muốn săn sóc Tuyết Nhi cả đời. Tiết Nhi nhìn Tiết Sương không nói gì, chỉ nở một nụ cười nhẹ. Tỷ tỷ, cảm ơn ngươi. Thẩm phủ. Tấn Dương được Tiểu Thanh an ủi đã trấn tĩnh ngủ say, qua một thời gian lại như trẻ con làm ầm ĩ không thoải mái chau mày, bắt đầu đá văng chăn mền. Tiểu Thanh lần nữa thấy Tấn Dương đắp kín mền, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi. Vừa lo lắng Tấn Dương kéo y phục không chỉnh tề sẽ bị Thẩm Uyển phát hiện, vừa lo sợ chính mình sơ suất điều gì sẽ làm Thẩm Uyển nghi ngờ. Hai loại áp lực làm cho Tiểu Thanh mất ngủ hai ngày lúc này lại không chống đỡ nổi. Mà Thẩm Uyển cũng ngồi an tĩnh bên giường nhìn Tấn Dương có cái gì không thoải mái hay không. Rốt cuộc đến nửa đêm, Tiểu Thanh chống đỡ không được lăn ra ngủ trên bàn. Thẩm Uyển cũng không những tâm quấy rầy nàng, đắp lên người Tiểu Thanh áo choàng, sau đó lại ngồi bên giường trông chừng Tấn Dương. Đường lúc Tấn Dương không thoải mái đá chăn mền, Thẩm Uyển học Tiểu Thanh thay nàng đắp kín mền lại, ôm nhu vỗ nhẹ lên lưng Tấn Dương cho đến khi hai bên lông mày giãn ra, Thẩm Uyển mới để tay xuống. Một đêm không biết Thẩm Uyển vì Tấn Dương đắp chăn bao nhiêu lần, nhẹ nhàng vỗ trứng an Tấn Dương bao nhiêu lần. Chỉ vì Thẩm Uyển có tính nhẫn nại rất cao, nhẹ nhàng ôm nhu bên cạnh Tấn Dương, lần đầu tiên nàng một đêm không ngủ vì một người. Chương 37 thay đổi. Chờ đến lúc hừng đông, Nghiễn Nhi mang nước rửa mặt tới, mới đến thức Tiểu Thanh còn trong mộng. Tiểu Thanh dụi dụi mắt, ta thế nào lại ngủ thiếp đi, xong rồi, thiếu gia nàng. Vội vàng hướng Tĩnh Dương nhìn, chăn mền hảo, y phục hảo sẽ không phát hiện gì đi. Tiểu Thành đổ mồ hôi lạnh. Quần áo lụa là, hắn không có việc gì đâu, người cũng đi rửa mặt một chút đi. Đúng vậy, Tiểu Thanh tỷ tỷ, người cũng đi rửa mặt đi. Nghĩ gì nói, Tiểu Thanh nhìn thấy Tĩnh Dương không có dấu hiệu muốn tỉnh, vì vậy đối Thẩm Uyển nói. Thiếu phu nhân, vậy ta xuống trước rửa mặt, lát nữa sẽ tới. Thẩm Uyển gật nhẹ đầu. Cả đêm săn sóc cũng làm Thẩm Uyển có chút mệt, sắc mặt cũng không khá lắm, vì vậy cũng đến rửa mặt làm thanh tịnh chính mình. Tiểu thơ, sắc mặt đây không tốt lắm, có phải hay không cả đêm qua săn sóc con nhà? À không, hôm qua săn sóc cô già quá mệt mỏi, người cũng nên đi nghỉ chút đi. Không cần đâu. Thẩm Uyển nhìn Tĩnh Dương trên giường, liền nghĩ không biết khi hắn tỉnh dậy có phải sẽ đói bụng không. Tiểu thơ, người đi đâu vậy? Ta đi phòng bếp một chuyến. Cái gì thơm như vậy à? Tĩnh Dương mở đôi mắt mỏi như vuốt vuốt huyệt thái dương đầu nhất ngồi dậy. Này, này giống như không phải gian phòng của ta. Ngươi đã tỉnh hả? Thẩm Uyển bưng chén canh tiến đến, nhìn thấy Tĩnh Dương đã tỉnh liền cười với hắn một tiếng, sau đó đem chén súp đặt trên bàn. Tĩnh Dương một cách kia trông thấy Thẩm Uyển, như trông thấy quỷ liền hét lớn, dùng tốc độ ánh sáng nắm chặt cái chăn bên cạnh đắp lên người, chỉ duỗi ra một cái tay run run chỉ vào Thẩm Uyển. Ngươi, ngươi, ngươi! Thẩm Uyển bị động tác này của Tĩnh Dương làm cho tức cười, như thế nào lại cảm giác nàng chính là nam tử vào phòng của nữ nhân? Tĩnh Dương là sợ hãi như hoàng hoa khuê nữ. Thiếu gia, ngươi không sao chứ? Tiểu Thanh cùng Nghiễn Nhi ở ngoài cửa nghe tiếng hét thảm thiết như giết heo của Tĩnh Dương lập tức vọt vào. Nhìn ngươi như vậy rất giống nữ nhân bị người ta đùa giỡn nha. Nghiễn Nhi không chú ý hình tượng nhìn Tĩnh Dương cười. Ngươi cũng có phải không mặc y phục, cứ là một đại nam nhân lo sợ gì chứ? Lập tức tán, Tĩnh Dương liền hiện lên ba đường hắc tuyến. Nhìn nhìn chính mình ngoại trừ dây lưng áo ngoài mở ra, kia y phục đều hoàn hảo không tổn hao gì, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nói nhảm, thân thể bổn thiếu gia, ngươi có thể tùy tiện xem sao? Ngươi cũng đâu phải vợ ta. Ta không phải vợ ngươi, nhưng vợ của ngươi là tiểu thơ nhà ta, vậy thì nàng có thể xem đi. Tĩnh Dương phát hiện sơ hở trong lời nói có chút lúng túng, Thẩm Uyển nghe Nghiễn Nhi nói vậy cũng thoáng đỏ mặt quay đầu. Cũng bởi vì thiếu phu nhân là vợ thiếu gia mới càng không thể xem. Tiểu Thành bất đắc dĩ lắc đầu. Thiếu gia, người trước mau rửa mặt đi. Đói bụng không? Đi uống chén canh này. Thẩm Uyển thay Tĩnh Dương bới thêm một chén súp nữa tới trước mặt nàng. Nghiễn Nhi, đến phòng bếp mang món ăn vào đi. Nghiễn Nhi, ta cùng ngươi đi. Tiểu Thành nói, xác thật rất đói bụng, Tĩnh Dương uống canh có chút, lan thôn hổ yết. Chuẩn bị ăn thêm một chén, lại bị tay Thẩm Uyển đè xuống. Đợi tí còn ăn cơm nữa, trước khi ăn cơm uống quá nhiều canh dạ dày không tốt đâu. Tĩnh Dương rút tay về. Tiểu thơ, món ăn đến này. Món ăn thực phong phú nha, hơn nữa đều là thịt mình thích. Chọc cho tay bắt đầu nhìn không được động đậy từng ngụm ăn. Nhìn thấy chỉ có mình ăn liền thắc mắc. Ủa, các người không ăn sao? Thiếu gia, chúng ta ăn xong rồi. Ta cũng đã ăn, ngươi ăn nhiều chút đi. Lúc nói chuyện, còn gấp một miếng thịt thả tới chén của Tĩnh Dương. Tiểu thơ là lúc nào ăn chứ, sáng sớm liền vội vàng chuẩn bị món ăn cho ngươi. Nghiễn Nhi trong lòng thầm nhủ. Nghe thấy mọi người đều nói không ăn, Tĩnh Dương không còn hỏi nữa bắt đầu càng quét thức ăn trên bàn. Ăn ngon thật đó. Phải không? Kìa, mà ăn nhiều chút đi. Thẩm Uyển nhìn Tĩnh Dương thích những món ăn này cao hứng, vì Tĩnh Dương bới thêm một chén súp nữa đặt ở bên cạnh. Trong con người lúc này chỉ có Tĩnh Dương. Nhìn xem Tĩnh Dương, ánh mắt thật ôn nhu như nước. Vốn là đang ăn lan thôn hổ yết, là nhìn qua Thẩm Uyển ánh mắt ôn nhu mỉm cười dịu dàng, tốc độ ăn liền thả chậm. Nàng tại sao dùng ánh mắt này nhìn mình? Tĩnh Dương cảm thấy có chút kỳ. Bị Thẩm Uyển nhìn như thế, Tĩnh Dương ăn có chút lúng túng cho đến khi để bát đũa xuống. Thẩm Uyển nhìn Tĩnh Dương ăn khóe miệng đều là dầu mỡ xuất ra khăn tay của mình nhẹ nhàng, vì Tĩnh Dương lau chùi khẽ cười. Người thật giống tiểu hài tử. Hành động ôm nhu như thế làm mặt Tĩnh Dương có chút hồng ngơ ngác, tùy ý Thẩm Uyển lau, trong phòng lúc này có cảm giác rất vi diệu. Hôm nay thời tiết rất đẹp, người có muốn hay không ra ngoài viện một chút? Tiến Dương theo bản năng gật đầu. Lúc đi ra cửa phòng, Tiến Dương âm thầm lôi kéo Nguyễn Nhi nhỏ giọng hỏi. Ê, Nguyễn Nhi, tiểu thư nhà ngươi có phải hay không sáng nay uống lộn thuốc vậy? Ngươi mới uống lộn thuốc đấy. Nguyễn Nhi bất mãn mắng trả, tiểu thư lo lắng cho hắn thế nhưng nói tiểu thư uống lộn thuốc. Không phải, hôm nay nàng thật kỳ, rất tốt với ta, hơn nữa lại thật ôn nhu, chuyển biến cũng quá nhanh đi. Tiểu thư nhà ta vốn chính là tốt như vậy mà. Ta biết rõ nàng bình thường đối với những người khác cũng rất ôn nhu, nhưng là nàng chưa bao giờ đối với ta như vậy. Hơn nữa, cảm giác ánh mắt nàng nhìn ta không giống những người khác. Ngươi thật kỳ quái nha, tiểu thư đối với người như vậy không phải tốt hơn sao? Không phải là không tốt, nhưng là... Các người ở đây nói thầm cái gì đấy? Thẩm Uyển thấy Tiến Dương cùng Nguyễn Nhi lén lén lúc lúc liền hỏi. À không, đâu có gì đâu. Tiến Dương vội vàng nói, sau đó liền đi theo sau Thẩm Uyển. Như thế nào cảm giác có thứ gì đó đang lặng lẽ thay đổi? Một căn phòng nhỏ trong gian nhà có chút cũ rách. Giữ muội muội mình cả đêm, Tiết Sư có chút mệt mỏi nhìn Tiết Nhi còn đang say ngủ. Tối hôm qua, sau khi ăn linh chi, Tiết Nhi liền bắt đầu ngủ say. Mặc dù đại phu nói đây là hiện tượng bình thường, nhưng nàng vẫn có chút lo lắng nắm tay Tiết Nhi. Tiết Nhi, mau tỉnh lại đi, tỷ tỷ vẫn còn ở đây chờ ngươi. Có lẽ Tuyết Nhi nghe thấy được tiếng nói của tỷ tỷ mình, tay khẽ giật giật, phảng phất có chút dãy dụa như muốn mở mắt ra. Tiết Nhi, Tiết Nhi! Rốt cuộc Tuyết Nhi cũng tỉnh, nhưng tỷ tỷ đang nóng lòng liền nở một nụ cười. Tỷ tỷ! Trong nháy mắt, tất cả kiên trì của Tiết Sương cũng được báo đáp, nhịn không được nữa lệ liền tuôn ra ôm Tiết Nhi khóc lớn. Tỉnh lại là tốt rồi, tỉnh lại là tốt. Đại phu từng nói nếu Tuyết Nhi có thể tỉnh lại liền tạm thời bảo vệ được tính mạng. Tuyết Nhi như người lớn vỗ vỗ tỷ tỷ đang khóc to an ủi nàng. Tiết Nhi không sao, không sao. Khóc trong chốc lát, Tiết Sương nhớ ra gì đó đứng dậy. À, ta là cao hứng hơi quá, đại phu nói ngươi gầy, phải bồi bổ thật nhiều, tỷ tỷ đi chuẩn bị súp cho ngươi nha. Không đợi Tuyết Nhi đáp, Tiết Sương liền xông ra ngoài. Chuẩn bị thảo dược nấu súp, đại phu nói đem những thứ thuốc này bỏ vào súp, đối với thân thể Tuyết Nhi rất có lợi, mặc dù tay chân có chút luống cuống, nhưng đáy lòng lại thật cao hứng, Tuyết Nhi vẫn còn bên cạnh nàng. Kế tiếp mấy ngày nay, Tuyết Sương đều đoàn âm toàn ý săn sóc muội muội Tuyết Nhi của mình, mua dược liệu sang quý cho Tuyết Nhi tắm rửa, mua những thứ dinh dưỡng cho Tuyết Nhi bồi bổ thân thể. Vốn Tuyết Nhi gầy trơ xương, màu da có chút nhợt nhạt, này được Tuyết Sương dùng tâm săn sóc, sắc mặt ngày càng tốt làm Tuyết Sương vui mừng cùng an ủi, tiếp tục như vậy Tuyết Nhi có thể bình phục. Ngày hôm đó, Tuyết Sương hướng đến hiệu thuốc thường để mua dược liệu, đi lấy tiền mới phát hiện 7.000 lượng bạc lúc này còn lại không nhiều lắm. Căn bản không đủ duy trì mấy ngày phí dược liệu. Tuyết Nhi thật vất vả mới có chút khởi sắc, không thể chặt đứt như vậy nhưng là bạc không còn nhiều. Nàng nên làm gì đây? Đại phu nói muốn kéo dài tuổi thọ của Tuyết Nhi nhất định phải tiếp tục dùng dược liệu cùng sâm linh chi các loại. Nhưng những thứ kia cần phải dùng một khoản tiền thật lớn. Tỷ tỷ, làm sao vậy? À, không có gì đâu, tỷ tỷ đi mua thức ăn. Tỷ tỷ hôm nay không cùng mua thức ăn ngon đâu, tiền của chúng ta. Tỷ tỷ không phải nói với Tuyết Nhi sao? Tỷ tỷ gặp được cố nhân trước kia của phụ thân giúp người ta nhiều việc, chính là hắn mua linh chi cứu mạng ngươi. Hắn còn trả cho ta một số tiền lớn, cho nên Tuyết Nhi không cần lo lắng chuyện tiền bạc đâu. À, Tuyết Nhi thật sự muốn nhìn thấy ân nhân cứu mạng của Tuyết Nhi, muốn đa tạ hắn. Chờ Tuyết Nhi hảo, hắn đến Dương Châu, chúng ta đi đa tạ hắn nha. Hảo. Từ tiệm thuốc mua dược liệu trở về, Tiết Sương nhìn bạc không còn nhiều trên tay chau mày. Thuốc kia là không thể đoạn, nàng nhất định phải tìm cách. Tiết Sương lúc này không ý thức đi vào một cái ngõ, nhìn cách đó không xa nữ tử thanh lâu lôi kéo nam tử. Tiết Sương nhíu mày xoay người rời đi, chẳng lẽ mình còn muốn đi loại địa phương làm lãng phí chính mình này sao? Đúng vậy, nhưng thanh lâu chính là loại địa phương kiếm tiền rất nhanh. Nhớ tới con nhà giàu dùng 1 vạn lượng bạc mua đêm đầu tiên của nàng rồi tìm cách làm khó dễ chà đạp tôn ti của nàng, nhưng không lấy đi đêm đầu của nàng. Chẳng lẽ bây giờ lại đi tìm hắn, hắn đã tốn 1 vạn lượng bạc, nhưng không lấy được nàng, có phải còn có thể tìm nàng nữa hay không? Tiết Sương cắn cắn môi hạ quyết tâm thật lớn, xem ra vì muội muội nàng cũng chỉ có thể buông tha tôn nghiêm lần nữa đi cầu hắn, lấy lòng hắn. Dù sao đêm đầu tiên của nàng cuối cùng vẫn phải cấp cho hắn. Chương 38 hấp dẫn. Mấy ngày nay Tĩnh Dương cùng Thẩm Uyển sống chung một chỗ, Thẩm Uyển ngày ngày đều làm những món bổ dưỡng cho Tĩnh Dương ăn. Điều này làm Nghiễn Nhi thật hâm mộ. Sau khi thu thập mâm trở về phòng bếp bắt đầu oán hận, tiểu thơ thật là, kể từ khi hiểu ra tình cảm của mình đối với người kia, càng ngày càng tốt so với chính bản thân nàng còn tốt hơn. Buổi tối sợ hắn ngủ không thoải mái liền đem chăn mền tơ tằm đắp cho hắn. Lo lắng hắn ăn không ngon ngày ngày xuống bếp nấu cho hắn, rõ ràng là không ăn thịt lên mỗi bữa đều làm thịt. Nàng chỉ làm một chút rau dưa cho chính mình, rau dưa kia cũng là món hắn thích ăn, chuyện gì đều nhớ đến người kia trước tiên. Tốt đến Nghiễn Nhi cũng ghen ghét, ghê tởm nhất chính là tên Tĩnh Dương kia, chuyện rõ ràng như vậy cũng không nhìn ra, còn luôn hỏi mình có phải hay không tiểu thơ uống lộn thuốc hay nàng đã ngã bệnh. Càng nghĩ Nghiễn Nhi càng giận, mạnh tay làm chén bát chạm nhau vang lên loảng xoảng, hù dọa người làm ở phòng bếp cũng không dám lên tiếng, trốn đến một góc nhỏ giọng nói. Ê, Nghiễn Nhi đây là thế nào vậy? Không biết nha, giống như tâm tình không tốt. Nhưng buổi sáng Nghiễn Nhi vẫn còn tốt, cao hứng nói đùa với ta. Như thế chỉ qua chốc lát sắc mặt liền thay đổi nha. Ta xem Nghiễn Nhi đang nói thầm cái gì đó. Các người có nghe được Nghiễn Nhi tỷ nói thầm cái gì không? Sắc mặt không tốt như vậy ai dám đến, còn không làm bia đỡ đàn. Đúng lúc này tiểu sở hắn giọng một cái nói. Ta biết rõ, vì sao nàng tức nè? Vì sao? Tất cả người làm đều vây một chỗ lắng nghe. Nữ nhân luôn có vài ngày tính tình không tốt. Cắt. Mọi người nghe xong lập tức có thể đều cho tiểu sở ánh mắt khi dễ, nhất là nha hoàng. Ta nói đâu có sai đâu. Các ngươi đang nói gì vậy? Nghiễn Nhi đang cầm lấy một đao thái thịt, hỏi mọi người đang vây quanh nói. Mọi người thấy thế vội vàng lắc đầu. À đâu có, chúng ta đâu có nói gì đâu. Vây vây một chỗ làm gì? Nhanh đi làm việc đi. Thu một tiếng, phố mọi người đang tụ tập một chỗ nhanh chóng giải tán. Nghiễn Nhi thả đào thái thịt trong tay đi ra khỏi phòng bếp. Mọi người lập tức thở phào nhẹ nhõm, nữ nhân đến nguyệt sự không thể trêu vào nha. Thực sự không thể trêu vào. Một thủ khúc vang lên trong đình viện, Thẩm Uyển u nhã gãy một khúc thỉnh thoảng lúc gãy đàn, nhìn sang Tĩnh Dương khẽ cười dịu dàng, mà ngay cả thủ khúc cũng tỏa ra âm thanh sung sướng. Nếu Tĩnh Dương nghiêm túc nghe thủ khúc này sẽ phát hiện ra tình cảm trong đó, nhưng lúc này Tĩnh Dương có chút không yên lòng, suy nghĩ phiêu du theo phương xa. Vài ngày này người kia có khỏe không? Lần trước chính mình như vậy rời đi, nàng hẳn sẽ cao hứng vì ít nhất chính mình không đụng đến nàng. Nghĩ đến cùng Tiết Sương giống dung mạo tiểu thiến đứng trước mặt mình bộ dạng thương tâm, Tĩnh Dương trong nội tâm có chút đau lòng. Một khúc nhạc kết thúc. Quần áo lụa la, thủ khúc này dễ nghe không? À, hảo. Đột nhiên bị hỏi, Tĩnh Dương có chút lúng túng gật đầu, có chút cảm thấy có lỗi với Thẩm Uyển. Thẩm Uyển không nói gì thêm, chỉ nhìn Tĩnh Dương khẽ mỉm cười. Nàng biết rõ hắn không nghiêm túc nghe. Hắn đây là đang suy nghĩ gì? Kể từ khi biết lòng mình yêu hắn, nàng đã cảm thấy càng ngày càng đoán không được người trước mắt. Có phải hay không đang nhớ tới hắn, muốn nhìn thấy hắn, luôn suy nghĩ ý nghĩ trong lòng hắn, rất muốn biết rõ hắn đang nghĩ gì. Hắn là đang nhớ đến người tên Tiểu Thiến sao? Từ lần trước lúc Tĩnh Dương say rượu vô tình nói tên đó, liền trở thành vướng mắc trong lòng Thẩm Uyển. Tĩnh Dương không nói, nàng cũng không hỏi tới. Cái kia ta ra ngoài một chút, buổi tối không cần chờ ta về ăn cơm đâu. Được. Say quần lầu. Ánh mắt ngươi phải giống như hồ ly, câu dẫn tầm mắt nam nhân. Nam nhân đa số đều háo sắc cho nên ngươi phải lộ ra bộ dạng quyến rũ mới có thể làm cho bọn họ đối với ngươi chảy nước dãi. Cô nương có thâm niên trong nghề dạy cho Tiết Sương như thế nào câu dẫn người khác. Từng ma ma một bên nhìn Tiết Sương, hôm qua nghe Tiết Sương đến say cuồng lầu muốn mình dạy nàng mỹ thuật câu dẫn nam nhân. Từng ma ma không nói hai lời liền đáp ứng vì vậy. Đến tối liền mời người có thâm niên tên Hoa Hồng đến giáo nàng. Nhưng đã một ngày Tiết Sương vẫn không có bao nhiêu tiến bộ. Ai? Ta đã nói ngươi phải có bộ dạng của hồ ly. Ngươi xem ánh mắt của ngươi cùng động tác kia. Cô nãi nãi của ta đây là hồ ly sao? Quả thực chính là một con vượng. Chút ít sức hấp dẫn đều không có. Từng ba ma nhìn không được nữa lên nói. Mong phải nâng lên. Đúng vậy, uống éo một cái đi. Hoa Hồng tiếp tục hướng dẫn. Thôi, hay nghỉ ngơi chút đi. Hoa Hồng thấy Tiết Sương mệt mỏi liền nói. Tiết Sương học mỹ thuật cùng vũ đạo cầu dẫn cả ngày tại say quần lâu, mệt mỏi ngồi trên ghế. Tiết Sương vẫn còn đang ngồi xoa đôi mắt mỏi nhừ, đã bị từng ma ma thúc giục. Mau mau, đừng có ngồi nữa, đại kim chủ đến. Đại kim chủ? Ai nha, chính là đại thiếu gia người mua đêm đầu của ngươi, hắn hôm nay đến đây đang tìm ngươi. Nhanh đi gặp hắn đi. Hắn sao lại đến đây? Tiết Sương đứng ngoài cửa không dám vào, như thế nào cũng chưa chuẩn bị tốt, thuật cao vẫn còn chưa học được. Mau vào đi, nhớ rõ mama dạy ngươi, đem cổ áo kéo xuống thấp, dùng sức kéo kéo y phục Tiết Sương. Nhớ vũ đạo kia, còn có ánh mắt à. Từng mama nói xong thì đem Tiết Sương đẩy vào, sau đó cẩn thận đóng cửa lại. Tĩnh Dương thấy Tiết Sương vào không nói gì, trong lúc nhất thời, Tiết Sương cũng không biết phải làm gì. Nhìn người nọ không nói lời nào liền bím môi, chính mình cần phải chủ động, thoáng ho hai tiếng thêm can đảm cho chính mình. Bắt đầu vũ đạo đã học cả ngày. Một bàn tay thon ngọc giơ lên làm động tác hấp dẫn tận lực làm cho chính mình có bộ dáng quyến rũ. Xoay người cởi bỏ một món áo ngoài tiện tay ném ra xa. Tĩnh Dương nhìn động tác này của Tiết Sương, lông mày khẽ nhíu nhếch miệng lên. Đây là có ý tứ gì? Một bước lui một bước tiến từ từ đi tới, cái mông tận lực uốn éo cũng có chút khoa trương. Từ từ hướng Tĩnh Dương đến, mỗi lần xoay tròn liền trút đi một món xiêm y. Cuối cùng sau vài vòng chỉ còn mỗi cái yếm, thuận thế ngã vào trong ngực Tĩnh Dương ngồi lên đùi hắn. Mấy ngày không thấy người, bản lãnh cao dẫn đột nhiên tăng nha. Tiết Sương bị Tĩnh Dương nói vậy, đều nhanh muốn chôn sâu dưới đất. Nhìn ta! Ra lệnh không cho Tiết Sương cự tuyệt, Tiết Sương ngẩng đầu nhìn Tĩnh Dương. Mới có mấy ngày, ngươi lại chuyển biến như vậy. Bổn thiếu gia thật tò mò, là cái gì cho ngươi chuyển biến nhanh vậy chứ? Tĩnh Dương khiêu khích tay vuốt phe lưng Tiết Sương. Nói ta biết đi. Làm hại Tiết Sương bị Tĩnh Dương trêu trọc như thế có chút run rẩy. Bởi vì ngươi không phải là không có tiền chứ? Tĩnh Dương nghe được câu trả lời của Tiết Sương liên tục cười to ba tiếng. Đúng vậy, ta chính là không thiếu tiền. Bổn thiếu gia sẽ cho người hấp dẫn ta, đối với ngươi mà nói là cỡ nào vinh hạnh cùng may mắn. Sau khi nói xong, ánh mắt vui vẻ của Tĩnh Dương hoàn toàn không còn, đổi lấy là sự phẫn nộ, không nói nhiều nữa hung hăng hôn lên môi Tuyết Sương, thô bạo xé ra cái yếm ném xuống đất. Tuyết Sương cảm giác yếm trên người bị Tĩnh Dương tháo ra, thân thể có chút run, Tuyết Sương có chút khó chịu, cùng sợ hãi nghĩ thoát ly Tĩnh Dương, nàng thật sự có chút sợ. Tĩnh Dương sao sẽ để Tiết Sương chạy trốn được, tay tăng thêm độ mạnh, khiến Tiết Sương tránh thoát không ra. Sau đó tăng lực đôi môi cậy hàm răng Tiết Sương ra, bắt đầu không kiên nể càng quét bên trong. Tiết Sương muốn tránh né đi đầu lưỡi của Tĩnh Dương, lại bị Tĩnh Dương liều mạng đuổi theo, giống như đào binh chạy trốn lại bị địch nhân gắt gao đuổi, bị buộc nhận mệnh. Tiết Sương bị Tĩnh Dương hôn đến hít thở không thông, tay nắm thành quả đấm đánh Tĩnh Dương, nhưng Tĩnh Dương không để ý tiếp tục hôn. Bây giờ Tĩnh Dương chính là đang trừng phạt. Tay để sau lưng Tiết Sương tùy ý du tẩu, một giọt lệ trong mắt Tiết Sương chảy xuống, nàng biết rõ hôm nay chính mình không thoát được, nhận mệnh thống khổ nhắm mắt lại. Chương 39, để xuống. Hồn hồn, Tĩnh Dương lại môi Tiết Sương ném được vì nước mắt, khổ sở này của nàng làm Tĩnh Dương khẽ nhíu mày, ý thức có chút thanh tĩnh, nàng vừa khóc. Nay không phải Tiểu Thiến, Tĩnh Dương người đây đang làm gì? Ý thức được liền buông Tiết Sương ra, ly khai khỏi môi nàng. Vốn Tiết Sương đã cam chịu nhận mệnh, lại thấy Tĩnh Dương buông chính mình ra, mở đôi mắt tràn đầy nước mắt có chút không hiểu nhìn Tĩnh Dương. Nhìn đôi mắt ngập tràn nước, Tĩnh Dương liền một hồi bất đắc dĩ, chết tiệt. Vốn chỉ dự định trừng phạt một tí, không nghĩ tới ra tay quá nặng, thiếu chút nữa khống chế không được sẽ bị lộ thân phận. Điều là nữ nhân này hại chính mình mụ mị đầu óc. Mặc quần áo vào đi. Tiết Sương lúc này vẫn chưa lấy lại tinh thần. Cần ta nói một lần nữa sao? Đợi đến lúc Tiết Sương hiểu lời của Tĩnh Dương liền dùng tốc độ nhanh nhất mặc quần áo, nghi hoặc nhìn người ngồi trên bàn nhàn nhã uống trà, rõ ràng vừa rồi còn bá đạo hung hăng muốn đem nàng ăn hết, như thế nào hiện tại lại... Đứng xa vậy làm gì? Tới đây đi, ta không ăn thịt người đâu. Ngồi xuống trước đi. Tĩnh Dương rót cho Tiết Sương chén trà, nhìn xem Tiết Sương nhìn mình có chút nghi hoặc cùng hoảng sợ. Tĩnh Dương lộ ra một tia tự giễu, mình rốt cuộc lạ chỗ nào chứ? Nàng ngoại trừ giống dung mạo Tiểu Thiến, nhưng ánh mắt cùng tính tình không giống nhau. Là vì Tĩnh Dương quá tưởng niệm Tiểu Thiến, hay Tiểu Thiến trong lòng mình chỉ còn nhớ rõ dung mạo? Thật xin lỗi. Xin lỗi ngươi, ta đem ngươi ngộ nhận là Tiểu Thiến. Thật xin lỗi đã đối với ngươi như vậy. Tiết Sương đang nâng chung trà lên, nghe được Tĩnh Dương nói một tiếng xin lỗi, thiếu chút nữa đem chén trà hất ngã. Nàng không nghe nhầm chứ, con nhà giàu đang xin lỗi nàng. Người nhìn ta về làm gì? Chẳng lẽ vừa ý bổn thiếu gia ta, lớn lên ăn tuấn như vậy thật không có biện pháp sao? Nghe Tĩnh Dương nói như vậy, Tiết Sương liền cúi đầu nhìn cười. Không khí lúng túng lúc nãy dường như biến mất. Ta hôm nay trên người chỉ có đem bấy nhiêu thôi. Tĩnh Dương từ trong ngực xuất ra mấy tờ ngân phiếu đặt lên bàn. Ngươi không phải nói muốn bạc sao? Toàn bộ ngân phiếu này đủ cho ngươi dùng mấy ngày đó. Ngươi không hỏi ta nguyên nhân đã cho ta nhiều tiền như vậy sao? Ngươi nếu nguyện ý nói liền nói, không muốn ta cũng không ép, có thể giúp ngươi chỉ có bấy nhiêu. Về sau nếu có chuyện gì hãy tới thẩm phủ tìm Mặt Ngôn đi, hắn giúp ngươi. Thẩm phủ? Tiết sư nghe được hai chữ này giống như điện giật đứng lên, nên sao phản ứng mạnh vậy? Ngươi cùng thẩm phủ quan hệ ra sao? Ta hả? Ta là bà con xa của thẩm phủ thôi. Nghe được câu này, Tiết Sương thở phào nhẹ nhõm, thẩm phủ Dương Châu thủ phủ, khó trách ra tay xa xỉ. Được rồi, ta phải đi. Nè, chờ một chút. Đột nhiên Tiết Sương quỳ xuống. Ngươi làm gì vậy? Có lẽ ngươi chỉ tùy tiện vung tiền cho một nữ tử thanh lâu, nhưng số tiền kia đối với ta thật sự rất trọng yếu. Cảm ơn ngươi. Tiếng Dương không lên tiếng đem Tiết Sương đỡ lên, sau đó cười nhẹ. Tiểu Thiến, coi như Shelly ta vì ngươi là một việc cuối cùng, sau đó bước đi không quay đầu. Nhưng rõ ràng Tiết Sương cùng Tiểu Thiến tâm tình sáng tỏ trở về thẩm phủ, nguyên bản định trở về thư phòng, lại phát hiện trong đình viện có một nhân ảnh. Trong đêm yên tĩnh, ánh trăng chiếu rọi lên bóng người. Cái bóng kia thật dài, thân thể gầy nhỏ kia lạnh lùng trong đêm có vẻ gầy yếu đơn bạc. Đợi Tiếng Dương đi tới mới phát hiện, người nọ dĩ nhiên là Thẩm Uyển. Nhìn Thẩm Uyển, Tiếng Dương khẽ nhíu mày, vốn thân thể nàng đã yếu, con mặt ít ngồi ở trong kia làm gì? Cọc cái, người muốn ngắn trăm làm thơ, cái gì có thể trẻ về phòng làm được mà, tại sao ngồi đây? Tiếng Dương có chút bất mãn, Thẩm Uyển thấy Tiếng Dương đến cao hứng đứng lên. Ban đầu là sầu tư đối với Tiếng Dương trách cứ không nói gì thêm, chỉ là đối với hắn biểu môi cười. Quần áo lụa la, ngươi về rồi. Giọng nói kia giống như thê tử chờ trượng phu trở về. Chạng vạng vô tình nghe được một gia đình nói, trông thấy Tĩnh Dương đến thanh lâu. Thẩm Uyển tâm cũng không bình tĩnh như bề ngoài, chỉ đành ngồi trong đình viện chờ Tĩnh Dương trở về. Đã thưởng nguyệt xong rồi hả? Không phải là tháng trăng sáng, có cái gì tốt để xem chứ? Để bị cảm mạo thì làm sao bây giờ? Tĩnh Dương thầm nói trong lòng. Thẩm Uyển nghe Tĩnh Dương nói thầm cười mà không nói, nàng cũng không nói là nàng đang chờ hắn. Đang lúc muốn trở về, Thẩm Uyển ngẩng đầu nhìn thấy trên bầu trời xa xa, có một đoàn ánh sáng kinh ngạc nói. Tĩnh Dương nhìn theo phát hiện, đó là đèn khổng minh. Là đèn khổng minh? Đèn khổng minh? À, chính là đèn trời người nói đó. Tĩnh Dương quên mất thời đại này không có khổng minh, tự nhiên không có cái tên này. Thì ra nó xinh đẹp như thế. Ngươi, không phải cái kia ngươi cũng không biết hả? Đèn trời ta biết rõ chứ, chỉ là ở trong sách có xem qua. Không thể nào, lúc nhỏ ngươi không chơi sao? Khi còn bé, thân thể ta rất yếu, ta rất ít xuất phủ, hơn nữa người trong phủ không ai chơi cái này. Tĩnh Dương thiếu chút nữa quên mất, Thẩm Uyển thân thể yếu nhược, Thẩm Phú Quý làm sao có thể để nàng ra ngoài. Huống chi Thẩm Uyển chính là một thục nữ, làm sao biết được những thứ này? Ta từ nhỏ đến lớn không thể nhìn thấy được. Thẩm Uyển nhìn không thấy đèn trời nữa, khuôn mặt tiếc nuối. Nhìn bộ dạng tiếc nuối của Thẩm Uyển, Tĩnh Dương có chút mềm lòng. Được rồi, mấy ngày nay ngươi đều chăm sóc cho ta, để cảm tạ ngươi, dẫn ngươi đi chơi đèn. Thẩm Uyển mặt mũi hoang mang, nhìn Tĩnh Dương. Mà bức quá đã trễ thế này rồi, phỏng đoán trên đường không còn người bán đâu, chúng ta tự làm đi. Nhưng là... Thảo Uyển còn muốn nói điều gì đó, nhưng lại bị Tĩnh Dương cắt đứt. Những cái gì? Còn đứng đây làm gì? Nhanh đi tìm nguyên liệu đi. Nói xong liền kéo thầy Thẩm Uyển đi. Một đường tay Thẩm Uyển bị Tĩnh Dương dắt đi, mặt đã có chút đỏ khẽ cúi đầu, tùy Tĩnh Dương dẫn nàng đi. Tĩnh Dương đi tới trước phòng bếp lấy ra một thùng dầu, cầm mấy khối vải thô. Sau đó tìm được mấy cây nhỏ cùng gậy trúc tại phòng chứa củi. Nàng ở trong sách đã từng xem qua cách làm đèn trời cần những nguyên liệu này. Sau đó trở lại gian phòng Thẩm Uyển, cùng Thẩm Uyển cùng nhau cầm giấy làm chụp đèn, lấy dao gọt hoa quả gọt gậy trúc, cuối cùng làm giá trung gian cột chắc, dội vào một đống vải thô. Tất cả đều chuẩn bị xong, Tiến Dương xoa xoa khí trán hài lòng gật đầu. Tốt, hoàn thành rồi, ha ha ha. Chúng ta tìm địa phương trống trải phóng đi. Hảo. Thẩm Uyển hưng phấn gật đầu nhẹ, hai người tìm được một nơi trống trải phía sau núi. Tiến Dương đốt vải thô, phía sau núi đen thẳm, lúc này được ánh sáng bao quanh, chụp đèn thì từ phòng dậy. Tiến Dương như làm ảo thuật, xuất ra hai cây bút. Đây, phóng đèn nhất định phải viết nguyện vọng. Tiến Dương đưa Thẩm Uyển một cây bút, sau đó một tay cầm lấy đèn trời, bút lông chấm một chút nước bọt, bắt đầu viết. Ngẩng đầu nhìn thấy Thẩm Uyển bối rối nhìn bút trong tay. Thật là, Tiến Dương lấy bút trong tay đổi cho Thẩm Uyển, sau đó thấm một chút nước bọt viết lên đèn. Thẩm Uyển cầm lấy bút Tiến Dương đưa có chút ngượng ngùng cười nhẹ, cũng bắt đầu học Tiến Dương viết lên đèn. Tiến Dương sau khi viết xong nhìn Thẩm Uyển có chút tò mò. Nè, ngươi viết gì vậy? Cho ta xem chút đi. Thẩm Uyển nhìn Tiến Dương tới gần vội vàng chè lấy không cho Tiến Dương xem. Không cho xem thì thôi. Vậy ngươi viết cái gì? Không cho ta xem, ta cũng không cho ngươi xem đâu. Tiến Dương cũng học theo bộ dạng của Thẩm Uyển, che che cầu đã viết. Hai người sau khi viết xong bắt đầu cùng nhau từ từ buông tay. Đèn trời như cởi ra trói buộc, từ từ bay lên, hướng phía trăng sáng bay đi. Tiến Dương cùng Thẩm Uyển đều không nói gì, lẳng lặng nhìn đèn trời, càng bay càng xa. Tiểu Thiến, ta nghĩ cần phải để người xuống rồi. Đó chính là câu Tiến Dương viết lên đèn trời. Nhìn theo ánh sáng ở phương xa thì ra cảm giác để xuống là thế này. Chưa bao giờ nhẹ như vậy. Có lẽ ta đã sớm nên buông. Cho đến khi đèn trời không còn thấy bóng dáng hai người, đồng thời quay đầu nhìn đối phương. Khoảng cách lúc này thật sự rất gần. Gần đến mức có thể nghe được tiếng hít thở, mà đôi môi cả hai chỉ cách nhau vài mm. Hết thảy mọi thứ xung quanh dường như bất động, chỉ nghe gió thổi bên tai. Trong không trung, Thẩm Uyển nghe thấy mùi hương bạc hà mát lạnh trên người Tiến Dương. Tiến Dương đồng thời cũng nghe thấy mùi thơm đặc biệt ôm nhu, nhẹ nhàng trên người Thẩm Uyển. Kia đôi mắt sáng như ánh trăng, kia khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết, phản phất được bao phủ bởi một vòng hào quang. Xinh đẹp đến ngất ngây, làm Tiến Dương tựa hồ hít thở không thông. Gò má cả hai dần nóng bừng, tự hồ lúc này cả hai đều cảm thấy có tia mặt mờ, vội vàng quay đầu đi. Phành phành phành, tim Tiến Dương đập càng lúc càng lớn, nàng lo sợ vội vàng đè lại trái tim sắp nhảy ra, để tránh Thẩm Uyển nghe được. Chết tiệt, ta đây là thế nào? Như thế nào tim đập nhanh vậy? Thẩm Uyển cũng không khá hơn chút nào, tim đập rộn lên, gò má thật nóng. Cũng may mắn đương là buổi tối, nếu để cho quần áo lụa là nhìn thấy thì phải làm sao? Thoáng bình định tâm tình của mình, Tiến Dương liền phá vỡ không khí mập mờ lúng túng. Thì sắc trời không còn sớm, chúng ta trở về đi. Nàng không biết hôm nay nàng là thế nào nhưng phải rời đi nhanh chóng. Nếu không nàng không biết có thể hay không, tim đập kịch liệt mà chết mất. Hảo. Thẩm Uyển nhẹ giọng đáp ứng. Chương 40, lý do. Hai người một trước một sau không nói gì. Đương nhiên Tiến Dương phía trước, Thẩm Uyển theo sau. Tiếng tim đập dần dần trở lại bình thường, làm Tiến Dương thở phào nhẹ nhõm, hoàn hảo. Tim không bị cái gì nặng cả, nhưng vừa rồi rốt cuộc là gì đây? Chỉ cảm thấy vừa rồi Thẩm Uyển thật đẹp, thậm chí còn có xúc động muốn. Chẳng lẽ mình đối với nàng... Không không, Tiến Dương, ngươi làm sao có thể vậy? Mới vừa để Tiểu Thiến xuống không bao lâu liền thích nàng, điều này sao có thể? Sẽ không phải là tại say quần lâu trực phải tiết sương khơi gợi lên dục hỏa, sau đó không cẩn thận bộc phát đi, chẳng lẽ do cấm dục quá lâu? Tiến Dương nhăn nhúm mặt mày, lý do này thực sự quá, thật bất thể diện mà. Trở lại đình viện, Tiến Dương nhìn Thẩm Uyển về gian phòng, sau đó chính mình trở về thư phòng, liền nghe Thẩm Uyển kêu nhỏ một tiếng. Quần áo lụa là... Hả? Mười mấy năm qua ta mới được chơi vui thế này, cảm ơn ngươi. Lập tức nở một nụ cười, khuynh quốc, khuynh thành. Phành, phành, phành, ta thật muốn chết đi, cười mê người như vậy làm gì? Tiến Dương có chút thống khổ nắm chặt quả đấm, tam không ngừng nhảy loạn lên, có chút lúng túng gãi đầu. Ha ha ha, có gì đâu, hôm nào ta cho ngươi viên mãn, kiến thức đèn trời. Thật vậy chứ? Vốn là Tiến Dương chỉ thuận miệng nói, nhưng Thẩm Uyển lại tưởng thật, có chút kích động nắm lấy hai tay, hai mắt tỏa sáng nhìn Tiến Dương. Có thời gian liền dẫn ngươi đi xem. Sắc trời không sớm đâu, ngươi về phòng nghỉ đi, về sau trời lạnh đừng có ra ngoài ngắm trăng nữa. Hảo. Thẩm Uyển có chút ngượng ngùng gật đầu nhẹ, nghe ngữ khí quan tâm của Tấn Dương trong tâm ngọt như uống mật. Lưu luyến nhìn Tấn Dương có chút không muốn vào phòng. Tấn Dương cũng nhanh chóng trở lại thư phòng, che ngực. Tiếng tim đập bang bang. Điên rồi, hôm nay ta hoàn toàn không được bình thường. Uống liền mấy chén nước lạnh, cầm quạt liều mạng quạt, trên người nóng rang như lửa đốt. Quạt lại không có tác dụng, đem cây quạt quăng ra xa. Quạt gì thế này, một chút đều không dùng được. Còn Ết Huỳnh bên cạnh, vui mừng kêu gọi. Đừng có kêu nữa, phiền chết đi được, kêu nữa ta đem người, ném đi thật xa đó. Còn Ết Huỳnh ủy khuất kêu một tiếng, hùng dữ như vậy làm gì, một chút cũng không đáng yêu, ta là nên tìm muội muội nói chuyện phím, sau đó nhảy ra ngoài cửa sổ. Đúng đúng, chỉ cần ngủ là sẽ ổn, không sao cả. Tấn Dương tận lực đếm cù, rốt cuộc cũng ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, Tấn Dương sau khi ngủ một giấc phát hiện Thẩm Uyển đã sớm ngồi trong đình viện giống như chờ đợi mình. Nhìn thấy Thẩm Uyển, Tấn Dương nhớ tới chính mình không bình thường hôm qua, có chút lúng túng đối với Thẩm Uyển cười. Hôm nay khí trời tốt ha. Nhìn bộ dáng có chút ngây ngốc của Tấn Dương, Thẩm Uyển nhẹ giọng cười một tiếng. Hôm nay khí trời đúng là thật tốt, cho nên Gia Gia nói chúng ta đi Cẩm Tú Phường lựa vải vóc. Chọn vải hả? Ngươi đi được rồi, ta đâu biết cái gì đâu. Ta chính là muốn lựa người mê thành xiêm y, ngươi không đi sao được, hơn nữa còn là Gia Gia của ý phân phó. Tiến Dương cảm thấy Thẩm Uyển nói có đạo lý, huống chi đây chính là do Thẩm lão gia phân phó, không đi quả không được, vì vậy liền gật đầu. Nghĩ nhi nhìn thấy Thẩm Uyển cùng Tiến Dương cùng nhau rời đi có chút oán hận. Tiểu thờ cũng thật là rõ ràng lão gia phân phó Cẩm Tú Phường mang vải vóc đến, kết quả tiểu thờ nói chính mình muốn đi. Hai người kim đồng ngọc nữ đi trên đường phố, tự nhiên hấp dẫn tất cả ánh mắt lớn nhỏ. Thẩm Uyển đột nhiên trông thấy một quán nhỏ bán đèn trời liền đi tới, cầm lấy đèn màu đỏ nhìn nhìn, Tiến Dương cũng đi theo đến quán nhỏ. Trông thấy một đôi tự thiên tiên đến quán nhỏ của chính mình, đại thúc cao hứng cực kỳ. Vị tiểu thơ cùng thiếu gia ta, chỗ này còn rất nhiều đây, các ngươi xem qua một chút đi. Sau đó từ trong rương xuất ra rất nhiều đèn trời xinh đẹp, nhiều màu sắc. Tiến Dương nhìn đèn xinh đẹp trong tay thở dài. Ai, so với chúng ta làm hôm qua đẹp hơn rất nhiều, sớm biết đã bảo tiểu mặt đi mua về. Ở đâu? Ta cảm thấy đèn hôm qua chúng ta làm đẹp mắt hơn. Phải không? Đèn trời chúng ta làm so với bất cứ gì đều đẹp hơn. Tấn Dương nhìn Thẩm Uyển, Thẩm Uyển cũng nhìn Tấn Dương. Hai người lúc này trong mắt chỉ có hình bóng của đối phương. Thẩm cô nương. Một tiếng Thẩm cô nương làm hai người quay mặt đi có chút ngượng ngùng. Người kia có chút thở dốc gọi. Thẩm cô nương. An Thế Hiền chạy có chút gấp, hắn còn tưởng nhìn lầm. Tấn Thế Tử. Gặp Tấn Thế Tử cũng ở đây. Xin chào. Ha ha, An công tử cũng đi dạo phố hả? Như thế nào Thẩm Uyển cứ ra ngoài lại đụng phải hắn, thật hoài nghi, hắn chính là ngày ngày chờ trên đường. Tấn Dương nhếch miệng cười. An công tử. Thẩm Uyển nhìn thấy An Thế Hiền thoáng không người lúng túng cúi đầu, nhìn Tấn Dương. Nương bảo ta đi Cẩm Tú Phường giúp nàng lấy y phục. An Thế Hiền nói nhưng đôi mắt vẫn nhìn Thẩm Uyển. À, thật là trùng hợp, vậy chúng ta cũng là đi Cẩm Tú Phường nè. À, thật sự là trùng hợp, Thế Tử không ngại, An Mổ cùng đi chứ. Xem ra tình trạng ý thiếp như vậy, ta nói cái gì sẽ hữu dụng sao? Không ngại, An công tử, mời. Tấn Dương chịu đựng không thoải mái trong lòng nở một nụ cười. Thẩm Uyển nghe thấy Tấn Dương đồng ý cắn cắn môi không nói gì. Bước đi trước một bước, sau đó An Thế Hiền cũng đi theo. Cẩm Tú Phường. Phải nói ngoại trừ vải vóc tốt nhất ở Hoàng Cung, thì Cẩm Tú Phường chính là nơi tốt nhất. Tiểu thơ, trưởng quỹ Cẩm Tú Phường nhìn thấy Thẩm Uyển, mau chạy ra nghênh đón. Thẩm Uyển chỉ khẽ gật đầu. Kỹ thúc, ngươi đi làm việc đi, ta tự xem được rồi. Vâng. Không nghĩ tới Cẩm Tú Phường thế nhưng là sản nghiệp của Thẩm gia. Tiếng Dương cười cười, khó trách Thẩm gia làm ăn lớn như thế. An công tử, y phục của ngươi đã làm xong. Tiểu nhị đưa cho An Thế Hiền y phục hoàn hảo, An Thế Hiền nhìn cũng không nhìn đến y phục. Đến bên cạnh Thẩm Uyển, chỉ thấy Thẩm Uyển khẽ cúi đầu nhìn một khúc vải màu trắng. Màu trắng rất thích hợp với ngươi. Trắng như vậy làm gì, cũng đâu phải ra ngoài đóng tuyết rơi. Tấn Dương nói thầm. Nghe Tấn Dương nói như vậy, Thẩm Uyển thả khúc vải màu trắng trong tay, dự định đi xem loại khác. An Thế Hiền lập tức nịnh nọt. Thẩm cô nương, An mộ cảm thấy màu xanh nhạt rất đẹp. Còn có màu hồng phấn này cũng không tồi, rất thích hợp với ngươi đó. Vốn Tấn Dương thường phải cùng Thẩm Uyển chọn vải, nhưng lúc này nhìn thấy An Thế Hiền nhiệt tình lựa chọn, cùng Thẩm Uyển có chút khó chịu. Rốt cuộc ta cùng nàng chọn hay ngươi cùng nàng chọn? Trong lòng có chút bực. Đi về hướng bên kia, nhìn xem một cô nương vì chọn vải mà rầu rĩ, liền đối với vị cô nương kia nói. Vị cô nương này, ta xem ngươi lớn lên thật xinh đẹp, vải bên tay trái không hợp với ngươi đâu, bên phải màu đỏ cùng ngươi rất hợp đó. Nữ tử thấy người tuấn mỹ như vậy tới bắt chuyện cùng nàng, trong nháy mắt gò má ẩn đỏ. À, công tử nói rất đúng. Nếu có thể hay là mua chút ít vải màu hồng phấn luôn đi. Hảo. Nữ tử sớm bị Tấn Dương làm mê mệt choáng váng đầu óc. Tấn Dương lúc này nói cái gì chính là cái đó. Thẩm Uyển đối với An Thế Hiền chỉ là lễ phép cười cười không nói gì. Trong đầu nàng lúc này chỉ nghĩ quần áo lụa là đi nơi nào. Nhìn bốn phía phát hiện Tấn Dương đang cùng nữ tử cười cười nói. Thẩm cô nương, ngươi xem cái này. Thẩm Uyển quay đầu sang, sắc mặt thay đổi nhẹ nói. An công tử, Thẩm Uyển hôm nay xem vải có chút mệt, ta về trước đây. Tấn Dương phía xa nghe được Thẩm Uyển nói có chút mệt, liền lo lắng xoay đầu. Không đợi Tấn Dương gọi, Thẩm Uyển không nhìn đến Tấn Dương liền bỏ đi. Lưu lại Tấn Dương một mặt mù mịt cùng An Thế Hiền đứng tại chỗ nhìn Thẩm Uyển. Nhìn An Thế Hiền ánh mắt thâm tình nhìn theo bóng lưng Thẩm Uyển, Tấn Dương âm thầm thở dài. Ta đã đáp ứng cọc cái thành toàn cho nàng, cứ làm tốt đến cùng đi. À, An công tử, ta tới Dương Châu không bao lâu, không biết có nơi nào thú vị không? Nếu không, ngày mai An công tử dẫn ta cùng Thẩm Uyển đi du ngoạn thì thế nào? Hảo, Tấn Thế Tử không chê, An mỗ ngày mai liền mang mọi người đi du ngoạn. Vậy đi, ngày mai thông báo cho ngươi nha, ngày mai gặp. Ngày mai gặp. An Thế Hiền vui mừng đáp. Tấn Dương trở lại Thẩm phủ để cửa phòng Thẩm Uyển ra, nàng cũng biết Thẩm Uyển lúc này sẽ tại trong thư phòng. Như thế nào về một mình vậy? Thẩm Uyển không để ý tới Tấn Dương. Tấn Dương nhìn thấy Thẩm Uyển không nhìn đến mình có chút kỳ khoái sờ mũi. Tại sao không để ý đến ta chứ? Người đoán xem, ta mang cái gì đến cho ngươi? Tấn Dương đi đến trước mặt Thẩm Uyển nở một nụ cười thật to, nhưng Thẩm Uyển vẫn như cũ không hề để ý. Nè, xem đi, đây là cẩu kỷ. Gặp Thẩm Uyển chưa để ý đến mình, Tấn Dương có chút ủy khuất nhếch miệng. Nhìn người thấy lừa vải vóc mệt mỏi, ta hảo tâm một chút cẩu kỷ cho ngươi ăn, còn không cảm kích. Không ăn thì ta ăn vậy. Nói xong cầm lên mấy quả cẩu kỷ nhét vào miệng, mở nhai vài cái sắc mặt liền khó coi. Trời, chùa chết được, chùa chết ta, đại thúc kia dám gạt ta còn nói không chua. Thẩm Uyển nhìn thấy mặt mày Tấn Dương nhăn nhúm nhìn không được cười ra tiếng. Tấn Dương thấy Thẩm Uyển cười biết rõ này đã bớt giận, bất quá ngoài miệng vẫn nói. Cười cái gì, còn không phải vì ngươi sao, chùa chết được. Lấy ra đi. Cái gì? Cẩu kỷ. Thẩm Uyển liếc Tấn Dương một cái, nếu không phải ngươi tùy tiện trêu hoa ghẹo nghiệt, ta sẽ tức giận hay sao chứ? Nhưng mà thật là rất chua đó. Tấn Dương đem cậu kỹ đưa tới, Thẩm Uyển cầm lấy rất thục nữ cắn một ngụm nhỏ vội vàng che miệng. Thật sự quá chua. Ha ha, ta nói rồi mà. Ngươi nha, ngay cả cậu kỹ cũng không biết mua. Cọc cái, ngươi muốn nói lại lần nữa. Ta liền nói đấy. Trong phòng truyền ra từng đợt tiếng cười. Ngày hôm sau. Thiếu phu nhân, đây là thiếu gia nhà ta đưa cho ngươi. Tiểu Thanh cầm một mảnh giấy đưa cho Thẩm Uyển. Thẩm Uyển có chút nghi hoặc nhìn Tiểu Thanh. Tiểu Thanh cũng lắc đầu, chính nàng cũng không biết. Thẩm Uyển mở tờ giấy ra nhìn. Đi Tây Nguyên, Hồ Tiểu Đình. Thẩm Uyển vô cùng vui mừng. Đây là hẹn hò sao? Thiếu phu nhân, thiếu gia nói muốn người mau đến. Hảo, ngươi về nói lại với thiếu gia ngươi ta sẽ đến. Thật là, ở cùng một phủ còn viết giấy làm gì? Nghĩ thầm vậy nhưng Thẩm Uyển vẫn thu lại cất vào tay áo. Trải qua một phen chuẩn bị quần áo, Thẩm Uyển ngồi xe ngựa đi Tây Nguyên Hồ Tiểu Đình, nhưng không thấy Tấn Dương đâu, chỉ thấy An Thế Hiền chờ ở đấy. Uyển Nhi! An Thế Hiền thấy Thẩm Uyển rất kích động. An công tử, vì sao ngươi ở đây?